Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 657, nữ thần quân đoàn tọa hạ thứ 13 chiến tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến trận đã tan tác. Bạo tẩu sau cốt giống như tốc độ quá nhanh. Những kỵ binh kia liền trốn đều trốn không thoát. Rất nhiều đều bị trực tiếp dẫm bảo. Bị cường hành áp tiến vào to lớn dấu chân trong đó. Hóa thành huyết tương biến thành dấu chân một bộ phận. Sợ hãi tại trong lòng của tất cả mọi người lan tràn. Không cách nào ngăn cản. Sinh vật khủng bố vượt xa nhân loại có khả năng đối kháng trình độ. Vô biên uy áp làm cho người sợ. Bỏ thành, làm cho tất cả mọi người lui lại. Lô Huy Hạ tỉnh táo nhất mà mệnh lệnh. Hiện tại không bỏ thành. Ma quỷ nơi ẩn núp đồng dạng sẽ bị hủy. Người cũng giống vậy phải chết. Hiện tại bỏ thành, ít nhất người còn sống. Tín hiệu truyền vào ma quỷ nơi ẩn núp ở bên trong. Trong thành mọi người tại hốt hoảng thu dọn đồ đạc hướng mặt ngoài chạy. Nhưng là cái con kia bạo tẩu cốt giống như thật sự quá là nhanh. Phần lớn người đều còn không có lao ra nơi ẩn núp. Mà cái con kia bạo tẩu cốt giống như cũng đã sắp vọt tới nơi ẩn núp trước đó. Trên đường cái gì núi đá cổ thụ, tại bạo tẩu cốt giống như trước mặt đều không chịu nổi một kích. Mười mấy người ôm hết cổ thụ che trời bị bạo tẩu cốt giống như liên tục đụng gầy hơn 10 khỏa. Cao mười mấy mét cự thạch cản đường, bạo tẩu cốt giống như căn bản không có né tránh ý tứ. Trực tiếp đem cự thạch kia đụng chia 5 x 7, xem người của sợ mất mật. Mà bây giờ mắt thấy bạo tẩu cốt giống như muốn đánh lên ma quỷ nơi ẩn núp. Còn không có theo nơi ẩn núp nội người chạy ra. Đã sớm mặt không có chút máu. Nhát gan một chút mọi người bị sợ tê liệt. Đại địa ầm ầm, tiếng chân chấn dã. Bạo tẩu cốt giống như bão táp mà đến. Giống như là phải đem nơi ẩn núp trực tiếp đụng cái phấn thân toái cốt. Đại voi ngốc. Nữ thần quân đoàn tọa hạ thứ 13 chiến tướng Vương Vũ Hàng ở đây. Chớ có ở chỗ này làm càn. Mắt thấy cốt giống như muốn đánh vỡ tường thành. Vô số người bi quan tuyệt vọng thời điểm. Đã thấy một người vuốt hai cánh phi ở trong thiên không. Đối với cái con kia chạy như điên tới bạo tẩu cốt giống như hét lớn một tiếng. Như là thiên tướng thần minh. Mà đầu kia không ai có thể ngăn cản bạo tẩu cốt giống như. Nghe được thanh âm kia nhưng lại mạnh mẽ ngừng lại. Xoay người nhìn về phía cái kia không trung làm như thần tướng giống như nam nhân. Tất cả mọi người sợ ngây người. Tuyệt đối không thể tưởng được nhiều như vậy cao thủ đều không thể dung chuyển kỳ thân. Đối kỳ hoàn toàn khinh thường tại hiểu bạo tẩu cốt giống như. Vậy mà hội sẽ. Bởi vì là một cái người mà ngừng lại. Đại voi ngốc, nhà của ta đoàn trưởng lại để cho ngươi không nên thương tổn nơi ẩn núp người bình thường. Có loại tựu đi với ta nữ thần quân đoàn chịu chết. Vương Vũ Hàng đối với bạo tẩu cốt giống như hô một tiếng. Vuốt hai cánh hướng một bên bay đi. Cái con kia bạo tẩu cốt giống như ngưỡng ra một tiếng rung trời giống to. Vậy mà thật sự đi theo Vương Vũ Hàng đi nha. Tất cả mọi người sợ ngây người. Thật sự nghĩ không ra đó là một tình huống như thế nào. Quả thực quá thần. Cái kia thần tướng người bình thường vậy mà có thể cùng khủng bố như vậy dị sinh vật trao đổi. Hơn nữa căn bản khinh thường tại để ý tới loài người bạo tẩu cốt giống như. Thật không ngờ nghe lời thật sự đi theo. Quả thực tự là không thể tưởng tượng nổi. Lô Huy cùng Lôi Hoành Vũ cũng là gương mặt ngạc nhiên. Bọn hắn tự nhiên biết là chuyện gì đây. Biết là Vương Vũ Hàng thế thì nấm mốc sức lực có tác dụng. Nhưng là bọn hắn thật không ngờ Vương Vũ Hàng vậy mà hội. Sẽ cứu ma quỷ nơi ẩn núp. Chà mẹ nó. Điều tạc trời ạ, người này thực nghiêu bức. Nữ thần quân đoàn là cái nào quân đoàn à, thật là lợi hại. Thật là thần, thật lợi hại. Cái kia nữ thần quân đoàn nhất định là cái siêu cấp cường giả lớn quân đoàn chứ. Một cái quân đoàn chiến tướng cũng đã lợi hại như thế. Không biết cái kia quân đoàn đoàn trưởng cường đại đến loại trình độ nào. Người không nghe thấy hắn nói nha. Hắn là thứ 13 chiến tướng. Như vậy thì nói là, so với hắn điểu còn có 12 đâu rồi. Đoàn trưởng khẳng định thì càng thêm điểu tạc ngay. Vương Vũ Hàng, người này ta nhớ kỹ rồi. Nữ thần quân đoàn đã cứu chúng ta mạng a hát. Hàn Sâm đem bạo tẩu thần huyết chi dực cho mượn Vương Vũ Hàng. Lại để cho hắn đi đem bạo tẩu cốt giống như dẫn dắt rời đi. Ai biết thằng này như vậy bừa. Còn một đoạn như vậy. Diễn kỹ này thật đúng mùi thối bức người. Không biết, còn thật sự cho rằng cái kia bạo tẩu cốt giống như nghe hiểu hắn. Với hắn đi, trên thực tế, bạo tẩu cốt giống đang đuổi giết Vương Vũ Hàng cái này thằng quỷ không may mà thôi. Hàn Sâm cùng lẻ một khởi điểm lách đi qua. Hắn cảm thấy cái này bạo tẩu cốt như con là hướng về một cái phương hướng chạy vội. Giống như nhận lấy cái hướng kia cái gì đó hấp dẫn. Cũng không phải thật sự hướng về phía ma quỷ nơi ẩn núp mà đi. Ma quỷ nơi ẩn núp chỉ là ngăn cản con đường của nó mà thôi. Cho nên, Hàn Sâm chỉ là lại để cho Vương Vũ Hàng vòng quanh ma quỷ nơi ẩn núp đi. Chỉ cần mang theo bạo tẩu voi lớn vòng qua ma quỷ nơi ẩn núp. Như vậy Vương Vũ Hàng có thể bay thẳng thiên mà đi. Cái con kia bạo tẩu voi lớn cũng sẽ không bay. Tiếp xúc có thể cho ma quỷ nơi ẩn núp giải vây. Lại không đến mức lại để cho Vương Vũ Hàng có nguy hiểm gì. Quả nhiên, Vương Vũ Hàng mang theo bạo tẩu cốt giống như vòng qua ma quỷ nơi ẩn núp về sau lại đi hơn 10 dặm. Vương Vũ Hàng trực tiếp bay vút lên trời. Cái kia bạo tẩu cốt giống như y nguyên hướng về phía trước chạy như điên. Cũng không quay đầu lại đi phóng tới ma quỷ nơi ẩn núp. Đoàn trưởng, người cái này càng thất thần huyết chi cánh thật sự dùng quá tốt. Không bằng cho ta mượn dùng vài ngày chứ. Vương Vũ Hàng chảy chảy nước miếng nói ra. Ít nói lời vô ích. Nhanh trả lại cho ta. Ta hỏi ngươi, người mới vừa nói những bừa bộn đó làm gì? Hàn Sâm phải về của mình bạo tẩu thần huyết chi dực. Sau đó hỏi Vương Vũ Hàng. Ta đây không phải muốn vì nữ thần của chúng ta quân đoàn dương danh nha. Về sau nhận người cũng dễ dàng điểm. Vương Vũ Hàng cười hắc hắc. Cái kia thứ 13 chiến tướng lại là chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm lại hỏi. Đây không phải lộ ra được nữ thần của chúng ta quân đoàn cao thủ phần đông. Người xem ta sắp xếp thứ 13. Người bình thường sẽ nghĩ. Phía trước nhất định còn có 12 so với ta càng điều chiến tướng. Đây không phải lộ ra chúng ta nữ thần quân đoàn cao đoan đại khí cao đẳng lần nha. Vương Vũ Hàng dương dương đắc ý giải thích. Hàn Sâm không nói nên lời. Bất quá cái này đến đúng là chuyện tốt. Các loại nữ nhân thần quân đoàn đã có danh khí. Về sau lại mời cao thủ lời mà nói. Sẽ phải có chút trợ giúp. Chỉ là Hàn Sâm không biết đi nơi nào tìm trước mặt 12 chiến tướng. Nghĩ giống như cũng không cần tìm. Về sau lại đến nhân vật mới. Liền từ 13 chiến tướng xuống sắp xếp. Ngoại nhân lại không biết phía trước cũng không có 12 chiến tướng. Hàn Sâm muốn xem một chút cái con kia bạo tẩu cốt giống như đến cùng muốn đi đâu. Tựu đuổi theo bóng lưng của nó đi lên phía trước. Tiểu thúc, người biết phía trước là địa phương nào sao? Hàn Sâm lập tức cốt giống như càng chạy càng xa. Hắn đối với vùng này lại không quá quen thuộc. Chỉ có thể đến hỏi Vương Vũ Hàng. Ta suy nghĩ. Vương Vũ Hàng hướng mặt trước nhìn. Đột nhiên sắc mặt biến hóa nói. Phía trước hình như là quỷ rừng đào. Quỷ rừng đào là địa phương nào? Hàn Sâm hỏi. Đó là một mảnh rừng đào. Bên trong cây đào lớn vô cùng. Mỗi một gốc đều có hơn 100 mét độ cao. Một mảnh rừng đào nhìn không thấy bờ. Nhân loại xâm nhập trong đó về sau rất dễ dàng mất phương hướng. Hơn nữa trong rừng đào cường đại dị sinh vật phần đông. Nếu ngộ nhập trong đó. 8-9 phần 10 sẽ thấy cũng khó mà đi ra rồi. Dừng một chút, Vương Vũ Hàng cúi đầu giống như tại tính toán lấy cái gì. Một hồi lâu mới lên tiếng. Khá tốt bây giờ là đào hoa đua nở mùa. Không phải sản xuất quả đào mùa. Chỗ đó cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Vì cái gì nói như vậy? Hàn Sâm không hiểu hỏi. Nếu như là kết quả đào mùa, rất nhiều không hiểu cường đại dị sinh vật đều dũng mãnh vào trong rừng đào. Đó mới là quỷ rừng đào thời kỳ nguy hiểm nhất, Vương Vũ Hàng giải thích nói. Nhưng là bây giờ chỉ là hoa đào nở mùa. Cái con kia cốt giống như cho dù muốn ăn quả đào, cũng không phải hiện tại đến đây đi. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói vì Bạch Ngân Minh Chủ. Đỏ mắt, tâm cũng hắc, tăng thêm, cách chương.